Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 857, Nguyên Thủy Thiên Tôn. 4 cây 7, Bồ Đề Tịnh Thổ bên trong. Kéo xong Thiều Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt lấp lóe, mơ hồ có một tia ý lạnh xẹt qua ở thần bên cạnh. Từ Bi cùng Điên Cuồng cùng tồn tại Cửu Loạn Thiên Tôn ngủ đông. Chấp trưởng Minh Hải Kiếm Thất Sát đạo nhân đứng lặng, ba giả đều là trầm mặc không nói. Khi thì ánh mắt nhìn phía nơi sâu xa nhất tôn kia cổ xưa Phật Đà, mang theo không tên ý vị, A Nan, phản bội thành tính, coi như là cùng thần hợp tác cũng cần đến phòng bị. Bồ Đề cổ Phật nhìn thấy tình cảnh này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt, song trưởng thăm thẳm hơi nâng mà lên, một gốc cổ thụ bóng mở lộ ra. Càng rõ ràng coi như ma Phật lưu lại một số thủ đoạn, cũng không thể coi là cái gì. Tam thi viên mãn sau thần làm giảm cầu không vốn là như vậy. Đảo cũng vừa hay mượn A Nan lực đẩy hoàn thiện. Từ Bi. Từ Bi, phương Tây thế giới Cực Lạc Trung Ương. A Di Đà Phật ba thân tụ hội. Ôn hòa mà trang nghiêm ánh mắt tự đâu xuất cung phương hướng hạ xuống. Nhìn kỹ hướng Thế Tôn tự tại vương Phật một số thời khác. Đường là muốn tự chọn ma Phật. Cửu trọng thiên tầng thứ 6. Phù tăng cổ thụ vực nội. Thành Đế Thái Hạo hừ lạnh một tiếng. Năm ngón tay cùng nhau xuyên vào chân thực giới. Hóa thành một tiết chống trời đỡ đất cổ xưa thần thụ. Mỗi một mảnh lá xanh đều phảng phất một tầng mặt kính. Chiếu rọi vô lượng quang. Vô lượng nhiệt sinh tử nguyên điểm bên trong. Chân võ đại đế cũng là rút ra nguyên dương xích. Mênh mông tử khí như thần dương vậy từ từ bay lên. Trực tiếp đánh rơi dòng thời gian. Mang theo tuyệt thế tinh chế lực lượng chém xuống này khí là đạo tôn chỗ lưu. Nhất thiện khắc chế tà ma hàng ngũ yêu hoàng điện bên trong. Không có một chút nào lời nói truyền ra. Một cây yêu thánh thương trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Mang theo vô sắc yên hòa. Lấy quyết tuyệt chi thế gai hướng quá khứ ma Phật ngu xuẩn. Phật môn gia hỏa dĩ nhiên lựa chọn sống chết mặc bay. Ma Phật đáy mắt ám hỏa sôi trào. Bồ Đề cổ Phật cùng A-di-đà Phật dĩ nhiên không có lựa chọn ra tay. Thế Tôn tự tại vương Phật không thừa dịp lúc này chứng đạo. Chẳng lẽ còn coi chính mình có cơ hội không? Nếu là thật đợi được mạnh kỳ đăng lâm bỉ ngạn trở thành nguyên thủy thiên tôn. Vậy cho dù chân võ giới hạn ở thành đạo sự giúp đỡ không ra tay. Như vậy vị này mới lên cấp nguyên thủy thiên tôn cũng tất nhiên muốn ra tay ngăn cản Thế Tôn tự. Tại vương Phật thành đạo A Nan, vương đằng bên trái nắm nhân hoàng kiếm, bên phải nắm quang âm đao, phút chốc chém ra soạt. Chỉ một thoáng, nhân hoàng kiếm lấy tiệt thiên thất kiếm chi đạo không năm tháng chém ra. Kia tầng tầng ma Phật hình bóng phảng phất bị ngăn cách. Ánh kiếm như đạo, trừ đạo chi ở ngoài lại không có vật gì khác. Tất cả đều diệt, quang âm đao thông suốt óng ánh. Chỗ chém xuống quỹ tích chính là vận mệnh di chuyển. Cắt đứt quá khứ, chôn xuống đương đại, chém chết tương lai, vô sinh vô thường, thời gian thành không. Dầm, một thoáng dòng sông thời gian bạo động. Hai đại bỉ ngạn giả bên ngoài chư thiên vạn giới tránh diệt vô cùng. Liền ngay cả thế ngoại hỗn độn đều bị mở ra. Hiển lộ ra nơi sâu xa di tích cùng phế tích bọn hắn dường như ở khai thiên. Đang sáng tạo thế giới. Là kia chí cao vô thượng thiên ý. Nhất niệm mà muôn phương sinh. Nhất niệm mà chư thiên rơi. Hằng hà sa số đều chống đỡ bất quá bọn hắn tồn tại bong bong. Ánh đao bóng kiếm. Quỷ khóc thần hào thái cổ phần cuối. Thượng cổ, trung cổ, thậm chí cận cổ cùng trước chớp mắt đều là hóa thành đã định. Từng bức họa trở thành chân thực quang âm đao thân đao thấm vào một tia màu đen đỏ. Nhân hoàng kiếm mũi kiếm nhiễm tà ý. Hai người miễn cưỡng chặn đứng ma Phật phân sai người ra mõ rất nhiều cánh tay tự khai thiên tích. Địa ban đầu hiện lên khủng bố một đòn. Bị mạnh mẽ cắt đứt. Cách trở ở chân thực bên ngoài. Luân là hư ảo oanh. Tiếp theo, thành đế khai thiên thần mộc. Chân võ nguyên dương xích. Yêu hoàng yêu thánh thương đều là tự quá khứ xuyên thủng đến đương đại. Muốn vào đúng lúc này hóa thành đã định. Xuyên qua ma Phật không người nào có thể ngăn cản ta. Mặt kiếp đến là tất nhiên. Ta thắng lợi cũng là tất nhiên. Ma Phật rít gào, 18 cánh tay chấn động, tà dị pháp khí bay ra che ở vương đằng trước. Sau đó hết thảy cánh tay cùng nhau gập lên, bắt ấn quét ra đều là Như Lai nghịch trưởng, đều là dứt thánh bỏ trí. Khác nào 18 tầng địa ngục giáng lâm, dứt thánh bỏ trí lực lượng dâng trào thông suốt. Hóa thành thôn phệ đồng hóa đỏ đen nghịch hướng vạn chữ phù này chữ vạn phù cấp tốc phóng to. Thoáng chốc liền có thâu tóm chư thiên vạn giới chi thế. Chính diện đón lấy ba tôn bỉ ngạn giả đánh giết ma Phật một mắt đỏ một mắt đen. Điên cuồng cùng giữ tận tất lộ. Toàn lực mà làm thần trong lòng đang thét gào. Đang gầm thét. Ta hoàn toàn mai táng hạo thiên thượng đế quá khứ hiện tại cùng tương lai. Chỉ chừa một điểm sinh cơ cùng ký ức. Dựa dẫm đông hoàng truyền thừa tự đạo tôn di pháp. Lừa dối. Ký thác thái cổ lôi trì chuyển thế. Giống như chân chính ngã xuống. Là chính là tránh được thái cổ cái cuối cùng kỷ nguyên số mệnh. Là chính là trọng chúa tể mới thiên địa. Chứng được đạo quả. Là chính là báo thù. Ức năm ngoái quang lưu trôi qua. Ta chính là một cái sớm đáng chết đi. Lại từ thái cổ sống đến trước mặt báo thù ác quỷ. Ầm ầm. Đi kèm màu đỏ sậm chữ vạn phù tuôn ra. Ma Phật ánh mắt dần lạnh. Lại nắm rồi một cái pháp ấn chỉ một thoáng thần cùng thanh đế đáy mắt đều là xuất hiện điên cuồng. Màu đỏ sậm. Tiếp đó lại bị phù tăng cổ thụ vậy màu xanh thay thế được phản phệ. Thanh đế ngẩn ra. Chợt bị tầng tầng ám hỏa vây quanh. Không chỉ là thiên đạo quái vật. Thậm chí cùng thần quan hệ rất lớn phù tăng cổ thụ đều là ma Phật thủ bút. Thần Giáng sinh, cũng là bắt nguồn từ ma Phật cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Vù, thoáng chốc gốc kia trống trời đỡ đất thanh mộc liền lờ mờ. Bị màu đỏ sậm chữ, vạn, phù đồng hóa. Trực tiếp va về phía yêu thánh thương cùng nguyên dương xích thái hạo. Người mãi mãi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ma Phật ngửa mặt lên trời cười to. Lộ ra hung lệ răng nanh. Chỉ thấy thần hướng về phù tăng cổ thụ vực phương hướng một chỉ thanh đế sau lưng. Gốc kia có thể so với kiến mộc lại phồn thịnh sinh sôi phù tăng cổ thụ nhất thời thả ra vô lượng. Tia sáng, bỗng nhiên bay lên, càng đổi càng nhỏ, rơi vào rồi ma Phật sau đầu. Bị tối tam viên quang bao vây. Hiện ra các loại tận thế cảnh tượng nó dĩ nhiên chủ động tìm đến phía ma Phật. Ha ha ha ha, thuộc về ta mãi mãi cũng là của ta. Đã từng mất đi, ta cũng muốn tự tay cầm về. Ma Phật đắc ý càn rỡ. Đỏ sậm sôi trào cuồn cuộn. Có chừng đem mặt kiếp sớm giáng lâm dấu hiệu ở thần phía sau. Gốc kia phù tăng cổ thụ một chi một lá đều tỏa ra vô lượng thần quang. Phảng phất bản chất không thấp hơn bỉ ngạn. Là gần đạo quả chi vật ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kia màu đỏ sậm chữ, vạn phù liền ở nguyên dương xích cùng yêu thánh thương đánh giết dưới phá nát. Hai người xông thẳng mà đến, oanh kích ở phù tăng cổ thụ trên, lại chỉ là bay xuống dưới hai mảnh lá cây tình cảnh này. Không thể nghi ngờ để hai vị bỉ ngạn giả thần sắc cứng lại. Nhận ra được không đúng, không chỉ là đại đạo chi thụ. Phù tăng cổ thụ cũng là lúc trước cây non một trong. Công hiệu giống nhau như đúc. Thậm chí trải qua hạo thiên thượng đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất kinh nguyệt tưới. Càng thêm thành thục, vương đằng mắt lóe lên. Chớp mắt rõ ràng nhân quả nguyên do phù tăng cổ thụ cùng trong tay mạnh kỳ đại đạo chi thụ bình. Thường, là hạ xuống kỷ nguyên mở ra then chốt. Là tiếp cận đạo quả bảo vật. Do chân chính duy nhất siêu thoát giả đạo tôn khổ tâm luyện chế. Đang hấp thu trước kỷ nguyên phá diệt tinh hoa sau. Không phải chân chính bỉ ngạn tự mình ra tay. Chỉ là cùng đẳng cấp thần binh căn bản không đánh tan được nó phòng ngự liền hiện nay mà nói. Nó hơn xa trong tay mạnh kỳ còn chưa từng trưởng thành đại đạo chi thụ. Mà nguyên bản phù tăng cổ thụ giới vực bị ma khí xâm nhuộm. Thanh đế không thể không kết ngồi xếp bằng ngồi. Chống lại đến từ bản nguyên phản phệ. Chậm chậm đưa chúng nó rút ra. Không rảnh quan tâm chuyện khác. Vương đằng thấy thế khẽ than thở một tiếng. Thanh đế bởi vì giáng sinh chi nhân. Cũng thật là bị ma Phật khắc gắt gao. Khó có vươn mình thời gian lúc này. Chư thiên vạn giới bên ngoài ánh trăng trong ngần bên trong. Kim mẫu chậm rãi nắm chặt rồi thiên chu phủ. Có một tia ra tay ý nghĩ thần đồng dạng là ngưng tụ đạo quả mô hình cổ lão giả. đủ để cùng ma Phật ganh đua cao thấp. Thậm chí có Ngọc Đế ở bên, áp chế ma Phật cũng không phải không thể, nhưng đã như thế, Thế Tôn Tự Tại Vương Phật liền có chứng đạo lên bờ khả năng. A-di-đà Phật làm giảm cầu không viên mãn, chiếm cứ tiên cơ tự nhiên không phải Kim Mẫu đồng ý nhìn thấy một màn, ha ha. Ta cũng không tin, thế cuộc như vậy, Phật môn hai tên còn dưới không được quyết đoán. Ma Phật cười nhạt, chính mình chuyến này cũng coi như là toàn lực làm, miễn cưỡng kéo mấy cái mạnh mẽ chiến lược. Thậm chí ám hại Thanh Đế chỉ còn dư lại Kim Mẫu cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai vị. Nếu là A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Cổ Phật liền cơ hội như vậy cũng không nguyện nắm chặt. Như vậy thần giờ khắc này quay đầu liền đi cũng không sao. Để bọn hắn chính mình xoắn suýt chần chờ đi. Ngược lại làm giảm cầu không lại không phải là mình. Làm khó dễ chính là A-di-đà Phật. Thần chỉ cần thôn phệ mạnh kỳ liền được. Thậm chí mạnh kỳ lên bờ là tốt nhất. Chỉ có như vậy thần mới có thể một bước đúng chỗ, từ bi từ bi. Đã như vậy, cùng thời gian, phương Tây thế giới cực lạc trung ương. A-di-đà Phật hai tay kết ấn trên đầu gối. Làm phổ độ chúng sinh hình ảnh Thế Tôn Tự Tại Vương Phật có chỗ hiểu ra. Chậm rãi cất bước, muốn đi ra tịnh thổ. Chứng đạo lên bờ ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chiếm cứ tương lai từng cái nhánh sông Kim Hoàng báo trước sau khi đến các loại khả năng. Không chút do dự ra tay. Không phải ma Phật, mà là trực tiếp nắm Thiên Chu Phủ bổ về phía Thế Tôn Tự Tại Vương Phật từ bi. Từ bi, Phật Tổ từ bi. Kinh tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên. Từng đóa bà la hoa bay xuống. Từng kiện Phật gia thất bảo chìm nổi. Từng cây cây bồ đề sinh trưởng. Khắp dòng thời gian một đoạn này mỗi một góc, dị thải chói lọi, thanh tịnh tự sinh, vạn vật tịch diệt, một gốc hơi có chỗ hổng óng ánh thần thánh cây quét ngang mà đến. Lay diệt vô số thiên phạt, đỡ chín viên hỗn động, đem Thiên Chu Phủ đánh xuống chi thế chặn bồ đề cổ Phật tự trong tịnh thổ soạt ra thất bảo diệu thụ. Bạch, đạo khả đạo, phi thường đạo, từng trận tụng kinh chi âm vang lên, thiên địa bỗng nhiên sáng choang. Một tòa chất chứa siêu thoát sắc thái cầu vàng tự thiên ngoại thiên kéo dài mà tới. Giá với trên hỗn độn, xuất hiện tại Kim Hoàng bên cạnh Bỉ Ngạn Kim Kiều. Thế gian siêu thoát chi cụ hiện của dạo. Đạo Đức Thiên Tôn Thái Cực Đồ một mặt khác. Cùng lúc đó, ba tên đạo nhân đạp lên Bỉ Ngạn Kim Kiều liền được lại đây. Bọn hắn một người tuổi còn trẻ, một trung niên, một cái già nua, cùng nhau đánh cái chắp tay. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Này chính là Đạo Đức Thiên Tôn một trận hiện ra tam thanh. Phân biệt đại diện cho chư thiên vạn giới phồn thịnh, cường thịnh cùng suy yếu. Chính là tồn thế chi cơ tam đại thể hiện. Không phải đơn giản quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Từ bi, tịnh thổ bên ngoài tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Một tiếng niệm Phật đột vang, A-di-đà Phật ba thân đều hiện. Thừa dịp cuồn cuộn sóng bạc, quỷ dị lộ ra, để Bỉ Ngạn Kim Kiều bốn phía trở nên hư huyễn mê ly như là tiến vào mặt khác chư thiên vạn giới. Bao hàm, đạo, hết thảy phương diện, có loại nhanh ngưng ra chân thực đạo quả cảm giác. Vạn giới là không, chư thiên là không, tam thanh là không, Bỉ Ngạn Kim Kiều là không, đại đạo các loại cũng là không. Đấy chính là đạo của A-di-đà Phật. Ba vị đạo nhân ai nấy dùng thần thông. Kể cả Bỉ Ngạn Kim Kiều đồng thời, nỗ lực xuyên qua phương này, không chi thiên địa. Đánh vào phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Nhưng là này không phải thượng cổ thần thoại thời đại. Không phải Thanh Đế chứng đạo thời gian. Đạo Đức Thiên Tôn làm tồn thế chi cơ. Đạo chi hóa thân, dựa vào nhất khí hóa tam thanh cái môn này khủng bố thần thông đủ để vượt trên A-di-đà Phật một đầu. Hiện nay ma Phật phá phong, tận thế sắp tới. Kỷ nguyên từ từ khó khăn, tồn thế chi cơ cũng hướng đi suy yếu, thực lực của hắn có chỗ suy yếu, cùng A-di-đà Phật trình độ ước chừng gần gũi, hơi thắng một tia. Vào lúc này, thông suốt tam thập tam trọng thiên bên ngoài cùng chân thực giới Bỉ Ngạn Kim Kiều trên, lại đi tới một vị ông lão cưỡi trâu, tóc trắng xóa, khí tức mịt mờ, cầu vàng hào quang tùy theo tăng vọt, ngược lại ổn định ba thân chế tạo không. Để A-di-đà Phật vô pháp bứt ra, Đạo Đức Thiên Tôn ra tay toàn lực, đem A Di Đà Phật chặn ở phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Kim Hoàng ra tay, cùng Tam Thi Viên mãn trạng thái Bồ Đề cổ Phật giao thủ, mà lúc này, Phục Hoàng nắm Minh Hải kiếm chuẩn đề đạo nhân cùng nhau bước vào chân thực giới Thế Tôn tự tại Vương Phật, cũng là bước lên trời, khí thế từ từ tăng vọt, liền muốn độ kiếp. Yêu Hoàng gặp này, tự trong điện thả ra Sơn Hà xã tắc đồ, trực tiếp phong trấn hướng hai người, nhưng Phục Hoàng chính là chân chính Bỉ Ngạn. Lại có Phục Hoàng cầm cùng Hà Đồ hộ thể, nhược Bỉ Ngạn chuẩn đề đạo nhân cũng là có Minh Hải kiếm trong tay, tự là sẽ không bị đồ này ràng buộc, chỉ là thoáng trì hoãn bọn hắn bước chân cùng thời gian. Độ kiếp bên trong Mạnh Kỳ hơi suy nghĩ, kia toàn diện thức tỉnh Bá Vương Tuyệt Đao tự chủ bay ra, xuất hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ bên, hợp lực ngăn cản, đồng thời thần sau đầu dần dần hình thành một vòng giống như u ám giống như trong vắt bảo quang minh nguyệt. Viên mãn không rảnh, thai nghén, vô cực cùng khai thiên, hai viên hư huyễn đạo quả. Muốn cho chúng nó chậm rãi gần với chân thực, trở thành mô hình. Trong lúc thời khắc mấu chốt, Mạnh Kỳ bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong cơ thể bay ra một gốc cắm rễ ở trung ương mậu mình trong đất xanh biếc cây nhỏ. Óng ánh long lanh, thanh quang mờ mịt, một chi một thiên địa, một lá một vũ trụ, chính là cùng phù tăng cổ thụ đối ứng một bụi khác cây non. Đại đạo chi thụ Tô Mạnh, mà Phật thấy thế một tiếng giống to, Như Lai nghịch trưởng đều hiện, cửu cửu quy nhất cũng không phải là Như Lai thần trưởng sáng thế kỷ, mà là dường như mặt kiếp bình thường diệt thế gian. Thần càng mạnh, người càng nhược, Vương Đằng hờ hững mở miệng, trong tay Nhân Hoàng kiếm cùng Quang Âm đao cùng chuyển động. Đạo truyền hoàn vũ phối hợp thời gian vận mệnh, ở khắp mọi nơi, không chỗ không có, lan truyền hướng khai thiên tích địa, ban đầu như thường đến nghịch trưởng hiện lên mỗi một cái chớp mát, mỗi một cái tiết điểm chém ra, vàng nhạt cùng bích rõ đan dệt, sán lạn không gì sánh được, đem ma Phật phong tỏa ở bên ngoài. Một bên khác, chân võ đại đế tạm thời dừng lại tuyệt thế thần binh luyện chế, chân thân bước ra sinh tử nguyên điểm, một nắm chắc nguyên dương xích, xuất hiện tại trước người Phục Hoàng. Giữa trời đánh xuống mênh mông tinh chế ánh sáng chiếu khắp, liền mang theo leng keng cầm âm đều chậm chạp lên, bị tầng tầng ảnh hưởng. Ai? Yêu Hoàng điện bên trong, khẽ than thở một tiếng vang lên. Yêu Hoàng quay lại yêu thánh thương, liên thông Sơn Hà xã tắc đồ đồng loạt chấn hướng chuẩn đề đạo nhân. Nương nương hà tất lưu ý chúng ta, chỉ là hộ Thế Tôn tự tại Vương Phật chu toàn thôi. Chuẩn đề đạo nhân cười nhạt, trong tay Minh Hải kiếm bỗng bổ ra, giết hết thế gian vạn vật, từng đạo kia vặn vẹo ánh đen ăn mòn chư thiên, lấy sát kiếp giáng lâm vậy tư thái bổ chúng yêu thánh thương đang. Từng trận nổ vang thanh âm vang vọng, kéo một đám tạo hóa đại thần thông giả tâm thần. Hiện nay thế cuộc càng là lần thứ hai rơi vào rằng co, mà Phật đột nhiên bạo phát một hồi là Phật môn hai vị sáng tạo cơ hội, nhưng bọn hắn lúc trước trần chờ quá lâu. Trước sau quan sát, không hẳn thật có thể nắm lấy cơ hội này, trưởng giáo tranh công xong rồi. Trong Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử thần sắc có chút kích động. Giữa trường Mạnh Kỳ hiển nhiên cũng đến thời khắc then chốt, ma Phật thế tiến công càng cuồng bạo, nhưng cũng bị tam giới quyền bính ra thân. Quang Âm đao cùng Nhân Hoàng kiếm song nắm Vương Đằng đỡ bàn về đánh giết hàng ngũ. Thời không cùng vận mệnh có lẽ không phải quá hung hăng, nhưng bàn về khó chơi cùng khó lường, hai người này đều là cao cấp nhất tuyệt thế, phối hợp đồng thời càng làm cho ma Phật đau đầu. So với năm đó Đông Hoàng Thái Nhất còn phải phí sức thế ngoại trong hỗn độn, Đông Hoàng Trung cùng Luân Hồi Ấn kịch liệt va chạm, mở ra vạn giới lại đem đánh diệt thành hư vô, từ từ đã rời xa chiến trường bạch. Tầng tầng rung động bên trong, đại đạo chi thụ tự mình dựng lên, rơi vào rồi Mạnh Kỳ sau đầu trong vắt viên quang. Cắm rễ ở đây, ở vào hai viên hư huyễn đạo quả trung ương, kia trung ương mậu mình thổ phụng dưỡng tinh hoa, một hồi tăng nhanh tốc độ ầm ầm, chỉ một thoáng từng tiếng nặng nề vang tự trên bầu trời giáng lâm, từ dưới cửu u lộ ra, hết thảy đều nhiễm phải như máu giống như ám vẻ, ngưng ra tầng tầng chư thiên, tầng tầng cửu u, mênh mông tinh hà. vô lượng vũ trụ, nhưng đều bị một gốc nguy nga tươi tốt kiến mộc thông suốt. Có hư huyễn dòng thời gian, bỉ ngạn dị tượng thứ 6 loại, tái tạo kỷ nguyên, chưa bao giờ có ai chứng được dị tượng. Thần thành công rồi, Thế Tôn tự tại vương Phật cả kinh, chính mình mới từ bỉ ngạn giả trong tranh đấu thoát thân. Hấp dẫn hỏa lực nguyên hoàng liền thành công lên bờ rồi. Thiếu Lâm tự phía sau núi, A Nan tịnh thổ nhiên đăng thần sắc cứng đờ, đột nhiên khuôn mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn phía thiên ngoại Tô Mạnh công thành. Thần làm sao có thể nhanh như vậy? Không đúng, thần vốn là vô cực thành đạo, hỗn độn kiếp kia căn bản không ngăn được thần. Hiện nay chư quả chi nhân đạt tới bỉ ngạn, ta nên làm thế nào cho phải? Nhiên đăng thoáng chốc tâm cảnh bị phá, cái gì cũng không để ý tới, vội vã trốn tới tịnh thổ nơi sâu xa thế gian chấn động. Chính là cùng Bồ Đề cổ Phật tranh đấu kim mẫu đều lộ ra vẻ kinh dị, Tô Mạnh còn có cái gì không muốn? Người biết tạo hóa, có thể làm cho thần nhanh như vậy lên bờ. Mà tất cả trung tâm, đoàn kia thăm thẳm âm thầm hỗn độn đột nhiên sản sinh vụ nổ lớn. Từ không đến có, tất cả diễn sinh thanh trọc ở giữa. Cửu thiên cửu u bóng mờ chiếu rọi, hiển lộ ra trong đó khai thiên tích địa vậy bóng dáng thần cầm trong tay cổ phiên. Trên đầu lơ lửng thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân, buông xuống đạo đạo u quang, chìm nổi vô lượng đèn vàng, ngàn tỷ kim liên cùng đếm không hết chuỗi ngọc chờ vật. Sau đó trang nghiêm mở miệng, chiêu cáo chư thiên, từ nay về sau, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.